Đông Phương Thiên Mệnh có thể làm cho Chu Tinh Vân cái này hợp đạo cảnh đệ nhị trọng lão tổ cường giả đều cảm thấy vô cùng kiêng kỵ, có thể thấy hắn phân lượng cùng thực lực chi cường. Đông Phương Thiên Mệnh cười híp mắt nói, Vân Trùng lão đệ, chúng ta liền ngồi xuống đem sự tình nói một chút tốt. Chúng ta Đông Phương gia tộc nguyện ý đem lần này chúng ta Đông Phương gia tộc được đến Thánh Linh Tinh, toàn bộ cho các ngươi Pháp Sư Liên Minh, từ đó tới trao đổi Tô Dạ tiểu hữu chiếm cứ chỗ này quạng mỏ. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Tô Dạ tiểu hữu cái kia tựa hồ đã chiếm được Thánh Linh Châu. Ngươi xem ý như thế nào? Thánh Linh Châu, Cố Vân Trùng có chút dừng lại, việc này hắn còn là vừa vặn biết rõ, hắn lấy là chỉ là đơn giản Thánh Linh Tinh tranh đoạt. Thế nhưng là liên lụy đến Thánh Linh Châu, chuyện kia ý nghĩa lại lập tức hoàn toàn khác biệt. Mạc Hành Phong bọn người ở tại bên cạnh vây xem, cũng là bỗng dưng khẽ giật mình. Quái lạ Tô Dạ thẳng tuốt nhớ cái kia quạng mỏ, vô luận như thế nào cũng muốn trông coi. Thánh Linh Châu, thế mà liên lụy sự tình lớn. Mạc Hành Phong hít một hơi thật sâu, hắn không thể không thừa nhận Tô Dạ rất có tầm nhìn xa sáng. Cố Vân Trùng cũng không bị Đông Phương Thiên Mệnh thực lực bị dọa cho phát sợ. Hắn cố nhiên không phải Đông Phương Thiên Mệnh đối thủ, có thể sau lưng của hắn có Pháp Sư Liên Minh, cũng không chút nào hư. Lúc này nói ra, Thiên Mệnh huynh vì cái gì cảm giác đến, chúng ta Pháp Sư Liên Minh hiện tại đã được đến Thánh Linh Châu. Còn muốn đi quan tâm như vậy điểm Thánh Linh Tinh đâu? Ta nghĩ Vân Trùng huynh, món nợ này vẫn là tính đến rõ ràng. Cái này Linh Tinh quáng động liền xem như các ngươi Pháp Sư Liên Minh phát hiện trước. Thì tính sao, nơi đây ngay tại chúng ta Đông Phương gia tộc phụ cận. Thật muốn đấu, hoàn cảnh địa lý bên trên, vô luận như thế nào chúng ta Đông Phương gia tộc vẫn là chiếm cứ tiện nghi. Các ngươi Pháp Sư Liên Minh Mạnh Long chẳng lẽ còn có thể ép địa đầu xa hay sao? Càng khỏi phải nói các ngươi ép còn không là địa đầu xa. Đúng không? Vẫn là nói, các ngươi thật cảm giác đến, Tô Dạ tiểu hữu hôm nay có thể đem Thánh Linh Châu mang đi. Đông Phương Thiên Mệnh cười ha hả nói, hắn giọng nói chuyện cho người ta một loại cực kỳ cảm giác ôn hòa. Ta không bắt nạt ngươi, ta giảng đạo lý, nhưng ngươi cũng đến ngoan ngoãn đem ta những đạo lý này nghe vào. Cố Vân Trùng thần sắc cứng lại, đúng là đạo lý này, một viên Thánh Linh Châu, xác thực hội dẫn phát một hồi lưỡng đại vương thủ thánh chiến. Thế nhưng là kết quả Pháp Sư Liên Minh nhất định không chiếm được tiện nghi. Chúng ta Đông Phương gia tộc cho các ngươi những thứ này Thánh Linh Tinh. Đủ lấy các ngươi dùng Thánh Linh Châu chính mình bồi dưỡng Thánh Linh Tinh. Không sai biệt lắm vạn năm thời gian. Đây đối với các ngươi Pháp Sư Liên Minh mà nói không thiệt thòi. Đông Phương Thiên Mệnh lại nói. Thiên Mệnh huynh không tất mê hoặc ta. Việc này ta không làm chủ. Nếu cái này Thánh Linh Châu là Tô Dạ tiểu hữu được đến. Hắn ra điều kiện gì vậy cũng là hắn. Cố Vân Trùng nói ra, Tô Dạ nghe đây, không khỏi hướng phía Cố Vân Trùng ném lấy ánh mắt cảm kích. Hắn cùng Cố Vân Trùng không thân chẳng quen, một lần chưa thấy qua, Cố Vân Trùng lại nguyện ý đem quyền lựa chọn giao cho hắn. Đường chủ, ngài khẳng định muốn dạng này, cùng theo Cố Vân Trùng mà đến mấy người này, nghi ngờ nói, cái này Tô Dạ chỉ là người trẻ tuổi, ta mặc dù vừa tới, nhưng thế cục ta vẫn là thấy rõ. Tổng cộng chúng ta Pháp Sư Liên Minh liền đánh xuống hai nơi quạng mỏ. Cái này trọng yếu nhất một chỗ, tựa hồ vẫn là Tô Dạ tiểu hữu một người đánh xuống. Công lao tất cả đều là của hắn, chúng ta chẳng lẽ còn muốn tự kiềm chế thân phận địa vị cao, liền tước đoạt người ta quyền lựa chọn. Cố Vân Trùng phất tay áo nói, cái này, tốt, a, những người khác mắt thấy Cố Vân Trùng tâm ý đã quyết. Không cách nào nói cái gì. Đông Phương Thiên Mệnh cũng thầm nghĩ cái này Cố Vân Trùng hội thu mua nhân tâm. Thực tế là, thu mua Tô Dạ, thật đúng là thích hợp mua bán. Trước đây hắn để mắt Tô Dạ, nhưng cũng không cảm giác đến Tô Dạ có thể làm cho lau mắt mà nhìn. Thế nhưng là hiện tại, hắn cải biến ý tưởng, chương 1277, nhường Đông Phương Tố Tuyết tới thấy ta Cố Vân Trùng đem quyền lựa chọn giao cho Tô Dạ. Cũng là có nguyên nhân, bởi vì hắn không nghĩ ra Tô Dạ là như thế nào tại miệng sói hổ trong huyệt. Đem cái này Thánh Linh Châu chiếm được, cái này đủ để nhìn ra được Tô Dạ từng có người phi phàm bản lĩnh. Đã như vậy, vậy liền lựa chọn tin tưởng Tô Dạ tốt. Tô Dạ, ngươi làm sao muốn, Đông Phương Thiên Mệnh giảng đạo. Tô Dạ cũng không quá nhiều chần chờ, gọn gàng dứt khoát mà nói, ta vẫn là câu nói kia, ta muốn thấy Đông Phương Tố Tuyết, đồng thời là đến Đông Phương gia tộc gióng trống khua chiêng đem ta mời đến Đông Phương gia tộc bên trong đi. Thấy Đông Phương Tố Tuyết, ngươi liền nguyện ý đem hạt châu này giao ra. Đông Phương Thiên Mệnh nói ra, Thiên Mệnh tiền bối cảm giác có khả năng sao? Tô Giả không trả lời mà hỏi lại, Đông Phương Thiên Mệnh cũng thấy đến không có khả năng. Thánh Linh Châu giá trị gì? Tô Giả không đến mức bởi vì gặp một lần Đông Phương Tố Tuyết. Đem bảo bối này đồ chơi đưa đi ra, vãn bối chỉ có thể nói, gặp qua Đông Phương Tố Tuyết, ta mới có cùng các ngươi Đông Phương gia tộc giao dịch chiếc này Thánh Linh Châu ý tưởng. Nếu như không thấy được, ta liền ý nghĩ này đều không có. Tô Giả thong dong chấn định giảng đạo, Đông Phương Thiên Mệnh nheo cặp mắt lại, nói đến đấy, ngươi cũng nói chỉ là câu ăn nói suông mà thôi. Nếu như ngươi gặp qua Đông Phương Tố Tuyết đằng sau, Thánh Linh Châu lại không giao dịch cho chúng ta Đông Phương gia tộc. Chúng ta Đông Phương gia tộc chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Các người Đông Phương gia tộc không có lựa chọn khác. Tô Giả bình tĩnh nói ra, cho dù đối mặt Đông Phương Thiên Mệnh, vậy mà cũng là biểu hiện thái độ cường ngạnh. Một màn này, xem Cố Vân Trùng ở bên sờ lên cái cằm, âm thầm trầm tư, Tô Giả nhìn hơi có chút tùy tiện, dù cho là hắn đối mặt Đông Phương Thiên Mệnh, cũng đến tôn kính vô cùng, bởi vì Đông Phương Thiên Mệnh vốn liếng thực lực tại cái kia để đó đâu. Thế nhưng là, không biết vì cái gì, hắn từ Tô Giả trên thân nhìn thấy tự tin, không hề giống là để cho người ta cảm giác đến đó là một loại tuổi trẻ khinh cuồng không coi ai ra. Gì, Đông Phương Trấn Sơn nghe vậy, lửa giận bùng cháy, Tô Giả, ngươi cuồng cái gì cuồng, ngươi lấy làm thật không để ý mặt mũi, các ngươi Pháp Sư Liên Minh người có thể đem Thánh Linh Châu mang ra mảnh đất này sao? Cái này Thánh Linh Châu, chúng ta Pháp Sư Liên Minh xác thực mang không đi ra. Nhưng ta có thể đem cái này Thánh Linh Châu làm hỏng. Tô Giả ngữ khí âm trầm giảng đạo, các người ai cũng đừng muốn lấy được. Nói xong lúc, toàn trường tất cả mọi người bỗng dưng giật mình, vì đó hít một hơi thật sâu. Tô Giả điên rồi sao, đem Thánh Linh Châu làm hỏng. Bất quá không hề nghi ngờ, hiện tại Tô Giả câu nói này, lại là làm cho tất cả mọi người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ lên. Đông Phương Thiên Mệnh cũng không thể không suy nghĩ trong đó lợi và hại. Tô Giả thật đem Thánh Linh Châu làm hỏng, bọn hắn Đông Phương gia tộc có thể nói cái gì? Thẹn quá hóa giận, cùng Pháp Sư Liên Minh vạch mặt, đến lúc đó cái kia mới là thật ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo. Thiệt thòi lớn, đường chủ, cái này, Pháp Sư Liên Minh một đám người nghe được Tô Giả muốn hủy Thánh Linh Châu. Cũng là bối rối, Cố Vân Trùng lại là vung tay áo, đừng có gấp, từ từ xem cho vui. Hắn hiện tại càng ngày càng đối với Tô Giả cảm thấy hứng thú. Hắn cũng thật tò mò, Tô Giả vì cái gì vẻn vẹn muốn gặp được Đông Phương Tố Tuyết. Đông Phương Thiên Mệnh ngưng trọng nói, Tô Giả, hủy Thánh Linh Châu đối với mọi người chúng ta đều không có chỗ tốt. Ta biết ngươi nghĩ cưới Đông Phương Tố Tuyết, có quan hệ Thánh Linh Châu sự tình bên trên, người ta vẫn là tỉnh táo một cái đi, nhưng đối với ta mà nói cũng không có cái gì tổn thất. Thánh Linh Châu là ta được đến, ta tự nhiên có quyền hủy hắn. Thiên Mệnh tiền bối cảm giác đến ta nói chính là không có đạo lý. Tô Giả thản nhiên nói, Đông Phương Thiên Mệnh lúc này mới ý thức tới, bọn hắn Đông Phương gia tộc xác thực không có lựa chọn khác. Tốt, a, ta đáp ứng ngươi, trước hết để cho ngươi cùng Đông Phương Tố Tuyết gặp mặt. Đông Phương Thiên Mệnh không thể không lựa chọn thỏa hiệp, một màn này cũng là nhường không ít thiên tài, cường giả, toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm lên. Tô Giả cùng Đông Phương Thiên Mệnh cò kè mặc cả. Cuối cùng nhường Đông Phương Thiên Mệnh lựa chọn khuất phục, khỏi cần phải nói, vẻn vẹn phần này quyết đoán, đều để người theo không kịp. Thiên Mệnh trưởng lão, một đám Đông Phương gia tộc người không vui lên, nhường Đông Phương Tố Tuyết thấy cái này Tô Giả, chúng ta mặt mũi còn đi chỗ nào đạt, cho nên, Thánh Linh Châu cũng không muốn rồi. Đông Phương Thiên Mệnh nhíu mày lại, Tô Giả tiểu hữu, đi theo ta đi, chậm đã, lúc này, Tô Giả lại lần nữa đổi giọng. Tô Giả tiểu hữu có ý tứ. Đông Phương Thiên Mệnh nghi ngờ nói, điều kiện này ta trước đó nói qua lần hai, bất quá Thiên Mệnh tiền bối, các người Đông Phương gia tộc lựa chọn lại là để cho ta rất thất vọng. Các người lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt ta, thế nhưng là thật đem ta Tô Giả làm con tính khí. Cho nên ta hiện tại phải thêm một cái, nhường Đông Phương Tố Tuyết lại tới đây thấy ta. Tô Giả chậm rãi nói ra, Tô Giả, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Đông Phương Trấn Sơn phẫn nộ quát, Tô Giả mục đích Đông Phương gia tộc người đều rõ ràng. Hắn là muốn cưới Đông Phương Tố Tuyết, mặc kệ bọn hắn Đông Phương gia tộc lại gióng trống khua chiêng đi mời Tô Giả tiến vào Đông Phương gia tộc, cái kia cũng chỉ là ném điểm chính bọn hắn mặt mũi sự tình. Lan truyền không thông, thế nhưng là nếu như Đông Phương Tố Tuyết chủ động thấy Tô Giả, cái kia chính là chiêu cáo thiên hạ, bọn hắn Đông Phương gia tộc còn được cột tìm đến Tô gia. Mặt mũi này có thể ném đi được rồi. Đông Phương Thiên Mệnh dừng một chút, sau một lúc lâu mới nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Tô giả biết rõ Đông Phương Thiên Mệnh cự không dứt được. Bởi vì đối với những cường giả này mà nói, những thứ này cái gọi là mặt mũi sự tình, tại Thánh Linh Châu mà nói so sánh, đều quá mức không có ý nghĩa. Các ngươi, đem Đông Phương Tố Tuyết mang tới đi. Đông Phương Thiên Mệnh phất tay áo nói, thế nhưng là, cái khác Đông Phương gia tộc người không tình nguyện, lúc nào bọn hắn Đông Phương gia tộc làm qua như thế ủy khuất sự tình. Hết lần này tới lần khác đối phương vẫn là một cái trong mắt bọn hắn có thể tùy thời khi nhục kết. Đan cảnh, cái này khô khô kết đan cảnh tiểu tử, chúng ta còn sợ hắn. Các ngươi thật là có bản lĩnh đối phó được hắn. Đã sớm đối phó, hà tất đợi đến hiện tại. Đông Phương Thiên Mệnh trầm giọng nói, nếu như các ngươi có thể sớm một chút diệt trừ kẻ này, ta quả quyết lời gì đều sẽ không nói. Diệt trừ không được, còn để cho người ta đoạt bảo bối. Liền cho ta đem cái này nộ khí nuốt vào. Tốt, nhanh đi, nói đến phần sau, Đông Phương Thiên Mệnh đã là mệnh lệnh quát lớn, những người khác không tốt lại tuân mệnh, lập tức lên đường. Tô giả không nóng nảy, khoanh chân ngồi xuống, lẳng lặng chờ đợi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ linh tinh quáng núi đều biến thành không bình tĩnh lên. Đơn giản như vậy vài câu nghị luận, lượng tin tức quá lớn, đầu tiên là Thánh Linh Châu, lại là Tô giả muốn cưới Đông Phương Tố Tuyết. Lại là Tô giả cùng Đông Phương Thiên Mệnh hai bên đánh cờ. Ha ha ha ha, thế mà có ý tứ. Cố Vân Trùng sướng cười nói, đường chủ, cái này Tô giả tự mình xử lý Thánh Linh Châu. Chúng ta Pháp Sư Liên Minh lợi ích, cái khác Pháp Sư Liên Minh người không khỏi trần chờ. Cố Vân Trùng lại là chắp tay cười nói, Tô giả không xử lý, chúng ta liền nhất định giữ được cái này Thánh Linh Châu. Không giữ được, Thánh Linh Châu Đông Phương gia tộc thế tại tất đến. Hoàn cảnh ở đây, chúng ta chỉ có thể nhường cho, mà lại, Thánh Linh Châu bản thân liền là hắn được đến, hắn lại không phải chúng ta đường người, chúng ta lấy cái gì đi trói buộc hắn. So ra, ta là thật đối với tiểu gia hỏa này muốn cưới Đông Phương Tố Tuyết hết sức cảm thấy hứng thú. Chương 1278, ta nguyện ý gả Pháp Sư Liên Minh không giống với tông môn cùng gia tộc chế độ. Bọn hắn là một cái liên minh, quy cách chế độ là cực kỳ lỏng lẻo. Tô giả được Thánh Linh Châu. Pháp Sư Liên Minh có quyền nhường Tô giả nộp lên, nhưng Tô giả cũng có quyền cự tuyệt. Pháp Sư Liên Minh chẳng hề lại bởi vậy phủ định Tô giả. Vì vậy, Cố Vân Trùng mới hội yên tâm đem quyền lựa chọn giao cho Tô giả. Đám người nghị luận ầm ĩ, thời gian cũng đang thong thả qua đi. Tô giả ngồi ở chỗ kia, yên tĩnh bất động, thong dong chấn định. Hắn sở dĩ đi được Thánh Linh Châu, bản chất mục đích liền là tại cưới Đông Phương Tố Tuyết thời điểm được một môn có thể cầm ra át chủ bài. Dù sao hắn hiện tại xác thực không có thứ gì có thể đem ra được. Cưới Đông Phương Tố Tuyết. Cứ như vậy, qua đại khái nửa ngày, Cố Vân Trùng xa nhìn phương xa, nói ra, tới. Sau đó không bao lâu, một nhóm lớn Đông Phương gia tộc thành viên trùng trùng điệp điệp chạy tới. Nhìn một cái, cho dù là Cố Vân Trùng cũng đổ hút miệng khí lạnh. Bởi vì nhóm này đội ngũ Đông Phương gia tộc bên trong quả thực là có không ít gọi bên trên danh hào nhân vật. Đông Phương Triển Hồng, Đông Phương Thiên Mệnh, Đông Phương Long Đằng, cái này Đông Phương gia tộc tới ba cái hợp đạo cảnh. Vấn đề này gây không nhỏ a. Cố Vân Trùng chắp tay mà đứng, sau đó bấm ngón tay làm cái pháp. Hắn đến hướng trong liên minh khác cầu viện binh, lấy phòng ngừa vạn nhất. Tô giả đối với Đông Phương gia tộc bên trong hợp đạo cảnh cũng không để ý. Hắn ánh mắt nhìn nhóm này đội ngũ, lần đầu tiên tỏa định liền là Tô giả. Đông Phương Tố Tuyết cũng nhìn thấy Tô giả. Tô giả, Đông Phương Tố Tuyết ta đã dẫn tới. Đông Phương Thiên Mệnh đến lúc chậm rãi nói ra, một đám người rất ngạc nhiên tiếp xuống sẽ như thế nào phát triển. Tô giả như vậy nghĩ thấy Đông Phương Tố Tuyết, hiện tại đã gặp được. Đông Phương Tố Tuyết môi đỏ khẽ mở. Tô giả, trong nội tâm nàng vẫn còn có chút mừng thầm. Dù sao, Tô giả tối thiểu nhất có năng lực làm đến Đông Phương gia tộc không thể không khuất phục. Từ đó đem nàng phóng ra, tự mình đến diện kiến Tô giả. Đông Phương Tố Tuyết, hiện tại, ta liền ở trước mặt tất cả mọi người hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện gả cho ta? Tô giả chém đinh chặt sắt nói, nghe lời này, Lâm Mộng cắn răng, nhìn chằm chằm Đông Phương Tố Tuyết, ánh mắt bên trong hàm chứa cừu hận cùng lửa giận. Gia hỏa này, cùng mình đoạt Tô giả sao? Đông Phương Tố Tuyết nghe Tô giả lời nói, cũng không quá nhiều do dự, ta nguyện ý. Nàng vốn chính là nhường Tô giả tới đón cưới chính mình. đáp án cũng cho qua Tô Dạ, tự nhiên không có gì tốt thẹn thùng. Tô Dạ muốn cưới, nàng liền gả, một câu đơn giản lời nói, nhường toàn trường kinh hãi. Đông Phương Tố Tuyết cứ như vậy cho Tô Dạ đáp án. Một nguyện ý cưới, một nguyện ý gả, ăn nhịp với nhau sự tình, mấu chốt nhất chính là, cao cao tại thượng, đã đạt đến thần tướng cảnh Đông Phương gia tộc siêu nhiên thiên tài. Nguyện ý gả cho Tô Dạ, có thể thấy đối phương đối với Tô Dạ coi trọng. Chúng ta đi thôi, Lâm Mộng nhẹ nhàng quay người. Đại nhân, nếu như cứ đi như thế, chẳng phải là tiện nghi Đông Phương Tố Tuyết nữ nhân kia. Mạnh Thần Tử lo lắng nói, Lâm Mộng lửa giận hùng sinh, ta khi nào nói qua muốn tiện nghi Đông Phương Tố Tuyết rồi. Tô Dạ là của ta, nhưng Đông Phương gia tộc sẽ không để cho Đông Phương Tố Tuyết gả cho Tô Dạ. Chúng ta lưu tại nơi này đã không có ý nghĩa gì. Trở lại Lôi Đình vực, bàn bạc kỹ càng, ta tuyệt sẽ không để cho Tô Dạ như vậy tùy tiện. Thật đơn giản đem Đông Phương Tố Tuyết lấy về nhà. Nói xong lúc, Lâm Mộng cùng Mạnh Thần Tử ba người lặng yên rời đi. Giờ phút này tuyệt đại đa số người ánh mắt đều đặt ở Đông Phương Tố Tuyết cùng Tô Dạ sự tình bên. Trên, tự nhiên không có người chú ý Lâm Mộng đám người. Hiện tại tình cảnh có phần là thú vị. Nguyên bản linh tinh quáng núi chỗ một trận đại chiến, biến thành trận này kết hôn tranh chấp hí kịch. Ha ha ha ha, Cố Vân Trùng thoải mái cười to nói. Đông Phương gia tộc, nhà các ngươi cục cưng quý giá đều nguyện ý gả. Các ngươi Đông Phương gia tộc còn có gì để nói? Cả đời đại sự, há có thể trò đùa. Đông Phương Triển Hồng vội vàng đem Đông Phương Tố Tuyết gọi được phía sau. Tố Tuyết còn trẻ, làm ra một cái không sáng suốt quyết định rất bình thường. Nhưng chúng ta những thứ này làm phụ mẫu, tự nhiên là đến cho Tố Tuyết một cái chính xác kết cục. Tất cả mọi người không nghĩ tới Đông Phương Tố Tuyết sẽ dành cho như thế lôi lệ phong hành đáp án. Đông Phương Thiên Mệnh vỗ vỗ Đông Phương Triển Hồng bả vai, ra hiệu hắn không nên vọng động. Hắn biết rõ Đông Phương Triển Hồng chướng mắt Tô Dạ, liền có bình tĩnh nói ra. Tô Dạ, bây giờ Đông Phương Tố Tuyết đã đến. Người cũng đã gặp qua. Chúng ta liền mở ra đại môn nói thẳng tốt. Ta biết người muốn cưới Đông Phương Tố Tuyết, nhưng là, người đến thỏa mãn Đông Phương gia tộc ba điều kiện. Cái này ba điều kiện, người nếu là không thỏa mãn được, chúng ta Đông Phương gia tộc, có thể tuyệt sẽ không để cho Tố Tuyết gả cho ngươi. Nói, Tô Dạ đơn giản sáng tỏ. Đệ nhất, lễ hỏi, Đông Phương Thiên Mệnh nói ra, kết hôn lễ hỏi, ngươi muốn cưới Đông Phương Tố Tuyết, trống không thu lại, ngươi cảm giác đến hiện thực sao? Chiếc này Thánh Linh Châu lấy ra làm lễ hỏi, như thế nào? Tô Dạ ánh mắt bình tĩnh, cái này Thánh Linh Châu tự nhiên đúng quy cách, bất quá, còn có mặt khác hai điều kiện. Đông Phương Thiên Mệnh không nóng không vội mà nói, thứ hai, thực lực, nếu như ngươi có thể trong vòng 3 năm, đạt đến thông thần cảnh, chúng ta cũng thừa nhận ngươi thỏa mãn điều kiện. Thứ ba đâu? Tô Dạ lại hỏi. Thứ ba, tự nhiên là thân phận. Bởi vì cái gọi là môn đăng hộ đối mới là trước đó việc hôn nhân. Tô Dạ, ngươi cố nhiên ưu tú, chính là Thánh Dương vực đệ nhất thiên tài, có thể thì tính sao? Các ngươi Thanh Hà Tông cùng chúng ta Đông Phương gia tộc môn không đăng hộ không đối, cửa hôn sự này có thể quả quyết không thành được. Ngươi muốn cưới Đông Phương Tố Tuyết cũng được, phía trước hai điều kiện ngươi cũng thỏa mãn, cái kia liền mang theo 5 cái hợp đạo cảnh cường giả cùng nhau đến đây. Đến lúc đó, chúng ta Đông Phương gia tộc tự sẽ đem Tố Tuyết đến trên tay của ngươi. Đông Phương Thiên Mệnh nói ra, nghe vậy, Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Cái này Đông Phương Thiên Mệnh thật đúng là điên rồi. 5 cái hợp đạo cảnh, toàn bộ Thánh Dương vực mới bao nhiêu hợp đạo cảnh, mở miệng muốn 5 cái hợp đạo cảnh cùng đi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Đông Phương Tố Tuyết. Đông Phương Tố Tuyết ném đến nay ánh mắt khích lệ, hiển nhiên nàng cho dù muốn gả, thế nhưng là gia tộc nhân tố ở đây, nàng quyết định không là cái gì. Ta biết, Tô Dạ nói ra, trong vòng 3 năm ta nhất định sẽ còn trở lại. Đông Phương Thiên Mệnh mắt thấy ở đây, thản nhiên nói, vậy ngươi có thể phải nắm chặt. Tố Tuyết người theo đuổi vô số kể, đăng thiên môn một vị thần nhân chuyển thế, liền từng nhiều lần trước đến cầu thân, thời gian của ngươi cũng không nhiều. Tốt, hôm nay việc này, cứ như vậy có một kết thúc đi. Thiên Mệnh trưởng lão, cái này Thánh Linh Châu, những người khác trong lúc nhất thời hỏi, Thánh Linh Châu cũng không cần mạnh mẽ bắt lấy, chúng ta không có khả năng đem Tố Tuyết cứ như vậy gả cho Tô Dạ. Tô Dạ cũng tuyệt không có khả năng đem Thánh Linh Châu đơn giản như vậy giao cho chúng ta. Thà rằng như vậy, hà tất đem mặt xé rách, Tô Dạ miễn là muốn cưới Đông Phương Tố Tuyết, liền tất nhiên đến cầm ra Thánh Linh Châu. cái này Thánh Linh Châu chạy không được. Đông Phương Thiên Mệnh giảng đạo, Đông Phương Thiên Mệnh đều nói như vậy, những người khác tự nhiên cũng không thật nhiều miệng cái gì. Cái này linh tinh quáng núi sự tình, cũng kém không nhiều xem như đã qua một đoạn thời gian. Chương 1279, Cố Vân Trùng mời. Thánh Linh Tinh, chúng ta Đông Phương gia tộc đã thu thập không sai biệt lắm. Liền cáo từ trước, Đông Phương Thiên Mệnh chậm rãi nói ra, lúc này, Đông Phương gia tộc thành viên đã về hàng 8899. Đợi đến không sai biệt lắm về đơn vị hoàn tất lúc, Đông Phương Thiên Mệnh liền cũng không còn nơi đây lưu lại, dẫn đám người rời đi. Đông Phương gia tộc trùng trùng điệp điệp đội ngũ rời đi lúc, Sơn Hà giáo cũng là lần lượt rời đi, chỉ còn lại Pháp Sư Liên Minh một đám người đội ngũ thành viên. Chúng ta bên này cũng đào bới không sai biệt lắm, Diệp Tử Lăng tiến ra đón, Cố Đường chủ còn xin phân phó, các ngươi làm không tệ, mặc dù Thánh Linh Tinh được đến số lượng cũng không nhiều. Bất quá, cái này Thánh Linh Châu vẫn là chiếm được. Về phần cái này Thánh Linh Tinh lời nói, Diệp Tử Lăng, ngươi dự định làm sao kế hoạch? Cố Vân Trùng tò mò hỏi. Diệp Tử Lăng, chính là hắn dưới trướng Đường Khẩu người. Diệp Tử Lăng nghe vậy, trầm tư khoảng khắc, nói ra, Đường chủ, cũng không phải là không muốn đem cái này Thánh Linh Tinh nộp lên. Ngài tới không tệ với ta, cái này Thánh Linh Tinh ta chuyện đương nhiên muốn cho ngươi. Thế nhưng là, có thể là thế nào? Cố Vân Trùng không giải thích được nói, thế nhưng là, ta chỗ tòa kia linh tinh quáng động, cũng là Tô Dạ công tử hỗ trợ đánh xuống, thẳng nếu không phải hắn xuất thủ, sợ rằng, chúng ta hiện tại binh lực, còn một chỗ linh tinh quáng động đều đánh không tới, Diệp Tử Lăng một năm một mười nói, nghe vậy, Cố Vân Trùng có chút dừng lại, Pháp Sư Liên Minh đánh xuống quạng mỏ, hắn nguyên lấy là bao nhiêu có Nhạc Thanh Ngân một phần công lao, ai biết lại tất cả đều là Tô Dạ một người làm đến. Đây chính là làm người ta kinh ngạc không dứt. Hắn nhìn thật sâu mắt Tô Dạ, nếu như không phải Tô Dạ đánh xuống cái này hai nơi quạng mỏ, hắn hiện tại đuổi tới, đó là thật món ăn cũng đã lạnh. Tô Dạ tiểu hữu, cái này linh tinh quáng động Thánh Linh Tinh, ngươi có thể cũng đào bới đã xong. Cố Vân Trùng hỏi, đã khai thác hoàn tất, tùy thời có thể lấy ly khai. Tô Dạ nói ra, Cố Vân Trùng ném đi nụ cười thân thiện, nói ra, đã như vậy, liền lên đường ly khai đi. Nói xong lúc, Cố Vân Trùng lập tức quay đầu nhìn về phía Diệp Tử Lăng. Cái này Tô Dạ, là cái nào một đường người? Diệp Tử Lăng suy nghĩ tốt một lần, nếu như ta nhớ không lầm, hắn là Lãnh Dạ cung người, lệ thuộc vào Mạc Hành Phong chấp giáo Thần Phong Đường. Cố Vân Trùng nghe vậy, thần sắc biến thành có mấy phần cổ quái. Lãnh Dạ cung, trên đường trở về, nguyên bản còn tại trong đội ngũ lộ vẻ không so không nổi mắt Tô Dạ. Không hề nghi ngờ thành là trận chiến này tiêu điểm. Trên đường tới, cơ hồ không người hỏi thăm. Thế nhưng là trên đường trở về, ý đồ giao hảo Tô Dạ người lại là càng ngày càng nhiều. Tô Dạ hay là tại tối hậu phương đoàn xe bên trên. Thế nhưng là đội xe này bên trên người, lại cơ hồ đều đem nghị luận chủ đề bỏ vào Tô Dạ trên thân. Tô Dạ đối với cái này cũng là cười một tiếng. Với hắn mà nói, chỉ là tại làm một kiện hắn vốn có mục tiêu sự tình thôi. Tô Dạ. Ngay tại đoàn xe con đường về bên trên, Diệp Tử Lăng bỗng nhiên đi tới Tô Dạ trong đội xe. Nhìn thấy Diệp Tử Lăng đi tới, không ít thiên tài không khỏi là ngồi thẳng eo bản. Đây là một loại theo bản năng hành động, sợ cho Diệp Tử Lăng ấn tượng không xong. Bất quá Diệp Tử Lăng căn bản không có xem bọn hắn ý tứ. Từ đầu đến cuối cũng chỉ là đem ánh mắt đặt ở Tô Dạ trên thân. Lập tức ngon ngọt cười, Tô Dạ, nhà ta đường chủ cho mời ngươi đến phía trước nhất đoàn xe một lần. Cố Vân Trùng đường chủ, Tô Dạ nghe vậy, trầm ngâm khoảng khắc, nói ra, Diệp cô nương mời, Diệp Tử Lăng dẫn đường, một lần công phu, Tô Dạ liền rơi xuống cái này phía trước nhất trong đội xe. Đoàn xe không gian đủ đại, mà trong đó ngồi người lại không nhiều, đây là lần này xuất hành, tại trong liên minh địa vị cao nhất mấy cái nhân tài có đãi ngộ bên trong. Trong đội xe, chỉ có Cố Vân Trùng, Mạc Hành Phong, còn có Nhạc Thanh Ngân mấy người, đường chủ. Tô Dạ dẫn tới, Diệp Tử Lăng cười một tiếng, nhìn thấy Tô Dạ đi tới, cái kia ngồi ở trong góc Nhạc Thanh Ngân bao nhiêu có mấy phần không vui. Tô Dạ lần này thế nhưng là triệt để đoạt hắn danh tiếng, đem hắn đều ép xuống, mà lại liền Diệp Tử Lăng đối với hắn thái độ đều như thế lửa nóng. Trong lòng của hắn tự nhiên không thoải mái, bất quá chính là thần nhân chuyển thế, đã thức tỉnh ký ức về sau, hắn liền là một cái sống vô số năm lão yêu quái. tự nhiên không hội bởi vì những chuyện này tùy ý động dung. Tô Dạ nhìn thấy Cố Vân Trùng lúc, khom người nói, bái kiến Cố đường chủ, lần này cùng Đông Phương gia tộc cùng Thánh Linh Châu sự tình bên trên. Đa tạ Cố đường chủ chiếu cố, hắn đối với Cố Vân Trùng vẫn là rất có hảo cảm. Cố Vân Trùng biết rõ Tô Dạ nghĩ tạ chính mình cái gì. Tô Dạ, Thánh Linh Châu sự tình ngươi không tất cảm ơn ta. Pháp sư liên minh chế độ liền là như thế, ngươi được đến liền là của ngươi, ngươi không muốn lên giao, vô công nhưng cũng vô tội, toàn bằng ngươi lựa chọn của mình tới làm. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, đa tạ Cố đường chủ thông cảm. Tô Dạ, ta tới tìm ngươi đến nơi đây là muốn cùng ngươi nói một việc. Cố Vân Trùng cười cười. Tô Dạ nghi ngờ nói, Cố đường chủ có ý tứ là? Cố Vân Trùng ôn hòa nói ra, ngươi thật muốn cưới Đông Phương Tố Tuyết? Đó là tự nhiên, Tô Dạ nói ra. Cố Vân Trùng nói ra, trước đây Đông Phương gia tộc cho ngươi mở ra mấy điều kiện, bản tọa cũng đều nghe được, thân phận, thực lực, lễ hỏi, cái này ba điểm ngươi đều phải làm đến. Ngươi hiện tại nhưng có đầu mối, thực lực phương diện, vãn bối tự hỏi 3 năm đạt tới thông thần cảnh, cũng không phải là không có khả năng, chỉ có thân phận khối này, Tô Dạ nhức đầu không thôi. Ta tới đây, chính là cho ngươi ra cái biện pháp. Cố Vân Trùng cười ha hả nói, Tô Dạ không hiểu, biện pháp gì? Rất đơn giản, nếu như ngươi có thể thành công thông qua khảo hạch, đến lúc đó tự sẽ cho ngươi lựa chọn, tiến vào cái nào một đường bên trong, đến lúc đó ngươi liền đến ta Hạ Vân Đường, nếu như ngươi thật thành ta Hạ Vân Đường một thành viên, đến lúc đó ngươi cưới Đông Phương Tố Tuyết, cổ vũ uy danh một chuyện, thêm ta một suất, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi lại tìm hai cái hảo hữu, bồi cùng ngươi tiến đến. Cố Vân Trùng chậm rãi nói ra, nhưng dù vậy, cũng chỉ có thể góp đủ 3 cái. Cho nên ta ý tứ, ngươi hẳn là cũng đoán đi ra, thực ra trước mắt đối với ngươi mà nói liền có một cái tuyệt hảo cơ hội. Kia chính là ta mới nói tới khảo hạch. Khảo hạch, Tô Dạ trong trầm tư, ngươi không nên coi thường cái khảo hạch này. Thánh Tượng Tông, Đông Phương gia tộc, có thể ngồi vào tứ vương thủ vị trí, đều cùng bọn hắn cùng thái cổ thời kỳ lịch sử có chỗ liên quan, mới có thể đi đến hôm nay, mà chúng ta Pháp Sư Liên Minh một bước một cái dấu chân, là dựa vào lấy đối với người mới coi trọng mới đưa thân tứ vương thủ liệt kê. Cố Vân Trùng giảng đạo, nếu như ngươi khảo hạch biểu hiện đủ ưu dị, nhường Pháp Sư Liên Minh chân chính cao tầng chú ý tới, chẳng lẽ lại Pháp Sư Liên Minh tầng này thân phận còn chưa đủ cưới nàng Đông Phương Tố Tuyết dùng? Ngài nói Pháp Sư Liên Minh chân chính cao tầng? Tô Dạ không hiểu. Cố Vân Trùng cười ha hả nói, đơn giản tới nói liền là tổng đàn, nói ra không sợ ngươi chê cười. Thân phận của ta bây giờ cùng thực lực, nghiêm ngặt trên ý nghĩa thật đúng là không tính là Pháp Sư Liên Minh chân chính cao tầng. Không chỉ là ta, 8 cái phân đường đường chủ đều là như thế. Chúng ta chỉ có thể coi là Pháp Sư Liên Minh trên mặt cao tầng thôi. Chương 1280, Tổng đàn cường giả bí ẩn. Tô Dạ có thể minh bạch Cố Vân Trùng ý tứ. Chân chính lựa chọn, mà lại chủ đạo Pháp Sư Liên Minh tương lai con đường, cũng không phải là phân đường 8 cái đường chủ, mà là đưa thân tại tổng đàn bên trong những cái kia cường giả bí ẩn. Những thứ này cường giả bí ẩn mới thật sự là quyết định Pháp Sư Liên Minh tương lai người. Nếu như có thể làm cho những cường giả kia xuất động, cái kia cưới Đông Phương Tố Tuyết xác thực cũng không phải việc khó. Tổng đàn cường giả, ta biết rõ, hợp đạo cảnh đệ nhị trọng chừng 4 người, còn hợp đạo đệ tam trọng cũng có 2 vị. Cố Vân Trùng 1 năm 1 mười mà nói, ngươi đi cưới Đông Phương Tố Tuyết chỉ là nhường 5 vị hợp đạo cảnh đệ nhất trọng đường chủ đi. Nói thật, Đông Phương gia tộc thật không tất thả người, nhưng nếu như ngươi có thế để cho tổng đàn người xuất động, cái kia ý nghĩa liền không giống nhau. Đông Phương gia tộc cũng tất phải đến coi trọng chuyện này, mà có thể hay không nhường tổng đàn người xuất động, toàn xem ngươi bản lĩnh. Chỉ là khảo hạch, có thể làm được sao? Diệp Tử Lăng nghi ngờ hỏi, nàng có chút lo lắng Tô Dạ. Từ nữ tính góc độ đến xem, nàng đều có chút hâm mộ Đông Phương Tố Tuyết, một người nam tử là hắn si tình làm đến một bước này. Phải biết, tiền đề vẫn là Thánh Thượng Tông Lâm Mộng rõ ràng cùng Tô Dạ có việc tình huống xuống. Tô Dạ sự tình, nàng cùng Cố Vân Trùng đều đã từ Mạc Hành Phong nơi đó hiểu qua. Tô Dạ cùng Tiêu Dật Nhiên trước đến cầu thân, kết quả vận khí không tốt, cái kia Tiêu Dật Nhiên trên đường đi gặp được thái cổ yêu thú. Bây giờ chết yểu xác suất đã là 89/10 sự tình. Tô Dạ thật đúng là danh lợi long đong, nàng nhưng lại không biết, Tô Tô Dạ đối với Đông Phương Tố Tuyết ngược lại thật sự là không phải si tình, chỉ là đơn thuần làm hoàn thành Lục Vô Hằng nguyện vọng thôi. Cố Vân Trùng cười ha hả nói, trong lịch sử, xác thực không có xuất hiện qua thông qua khảo hạch nhất cử tiến vào tổng đàn người tồn tại. Bất quá kinh động đến tổng đàn bên trong người, nhưng tổng đàn cường giả thu đồ đệ tình huống, lại không phải là chưa từng xảy ra. Tô Dạ nghe đến nơi này, không thể coi thường lên Cố Vân Trùng. Trước đây hắn xác thực không thế nào đối với cái khảo hạch này để tâm. Nhưng mà, hiện tại do Cố Vân Trùng vừa nói như vậy, nếu như tại khảo hạch bên trong biểu hiện đầy đủ ưu dị, như vậy hắn liền có thể lấy được đến cưới Đông Phương Tố Tuyết thân phận. Hoặc là, lấy được đến tìm tới Tiêu Dật Nhiên tung tích manh mối. Đa tạ Cố đường chủ, Tô Dạ nói ra, tốt, ngươi trở về đi. Cố Vân Trùng cũng không nhường Tô Dạ làm nhiều lưu lại. Vùng tay áo ra hiệu hắn có thể đi. Tô Dạ lập tức lên đường ly khai, nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, Mạc Hành Phong trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu. Tốt tốt một thiên tài, rõ ràng Lãnh Dạ Cung là bọn hắn Thần Phong Đường dưới trướng. Lẽ ra Tô Dạ muốn gia nhập cũng là gia nhập Thần Phong Đường xác suất nhiều một ít. Hiện tại tốt, vậy mà lâm thời nhường Cố Vân Trùng cho đào góc tường. Không tốt, việc này trở về tất phải cùng nhà mình đường chủ nói một trầu. Nhường hắn coi trọng. Tô Dạ thực lực hắn là tận mắt nhìn thấy, loại thiên tài này có thể vô luận như thế nào cũng không thể để đến Cố Vân Trùng trong tay. Lấy Tô Dạ năng lực, miễn là hắn pháp sư thiên phú không phải rác rưởi đến không có thuốc chữa. Vậy đối với chúng ta Thần Phong Đường mà nói liền là bảo bối như thế tồn tại. Mạc Hành Phong trong lòng nghĩ đến, đường xá không tính xa xôi, rốt cục, đoàn xe đuổi tới, Tô Dạ cũng là đi cùng trong đội xe đám người, trở về đến pháp sư liên minh bên trong. Vừa tới pháp sư liên minh, Tô Dạ liền thấy xa xa nghênh đón chính mình hai cái mấy người, là Mạc Nhan Hồng cùng Tiêu Thanh Mai. Tô Dạ, ngươi trở về. Mạc Nhan Hồng mừng rỡ không thôi, nhìn thấy Tô Dạ trở về, nàng trước đó lo lắng quét sạch sành sanh, mừng rỡ không thôi mà nói, Tô Dạ, cái kia Đông Phương Tố Tuyết sự tình cũng không thành công. Tô Dạ hồi đáp, Mạc Nhan Hồng trong lòng càng là vui vẻ, không có cưới đến tốt nhất. Tối thiểu nhất Tô Dạ có thể đem ý nghĩ toàn phóng tới sát hạch tới. Không thành công cũng không sao, thiên hạ nữ tử còn nhiều, rất nhiều, làm gì không phải là treo đến trên người một nữ nhân. Mạc Nhan Hồng cùng Tô Dạ quen thuộc đằng sau, trước kia kiêu ngạo cũng liền biến mất không còn sót lại chút gì. Nàng cùng Tô Dạ dựa vào là rất gần, nói ra, ngươi xem Tiêu Thanh Mai. Sư phó, Tiêu Thanh Mai khuôn mặt đỏ lên, nàng mặc dù trên mặt ngượng ngùng, nhưng vụng trộm lại là mắt nhìn Tô Dạ, phát hiện Tô Dạ đối với Mạc Nhan Hồng lời nói thờ ơ, trong lòng không khỏi vụng trộm thất vọng. Tô Dạ trở lại pháp sư liên minh bên trong, cảm xúc rất nhiều. Hắn trước tiên nghĩ tới người vẫn là Lâm Mộng, ly khai thời điểm Lâm Mộng đã không thấy bóng dáng, hắn không biết Lâm Mộng đang suy nghĩ gì, đến hiện tại cũng ngờ vực vô căn cứ không ra, thế nhưng lại không cách nào phủ nhận. Nhiều lần xác nhận sau đó, Lâm Mộng nhìn xem ánh mắt của mình vẫn không có biến qua. Những vật này, Mạc Nhan Hồng tiền bối giúp vãn bối nộp lên cho liên minh đi. Tô Dạ đem linh giới lấy ra, nếu đi tới pháp sư liên minh, tự nhiên cũng muốn là pháp sư liên minh làm một ít chuyện. Đây là, Mạc Nhan Hồng mắt nhìn linh giới bên trong đồ vật, nhất thời hít một hơi thật sâu, những này là thánh linh tinh. Tô Dạ, ngươi từ nơi nào được đến, ngươi tại Long Huyết Cô Thành đều đã làm những gì? Không có gì. Tô Dạ sờ lên cái mũi, ngẫu nhiên kỳ ngộ được đến, hắn không nói, đằng sau Mạc Nhan Hồng cũng sẽ biết, cái này thánh linh tinh, hắn một nửa, cho Mạc Nhan Hồng một nửa, ta tiến giai đệ ngũ trọng thần thể, thánh linh tinh là tài liệu chính, trước đây thẳng tuốt không có cân nhắc tiến giai đệ ngũ trọng thần thể, về kết quả liền là bởi vì là thánh linh tinh nguyên nhân, hiện tại có thánh linh tinh, ta cũng có thể cân nhắc sưu tập tài liệu khác. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới. Bất quá đáng tiếc, cái này đệ ngũ trọng thân thể tài liệu cũng là để cho hắn có chút không ngừng kêu khổ. Bởi vì ở trong đó rất nhiều tài liệu, làm theo Lục Vô Hằng truyền thừa ký ức tới nói, toàn bộ đại lục đều là không có. Dù sao, Lục Vô Hằng là tam tuyệt, mà hắn là lục tuyệt. Lục Vô Hằng lo lắng không đến vấn đề, hắn là muốn lo lắng. Mạc Nhan Hồng hiện tại hưng phấn không thôi. Tô Dạ, nhiều như vậy thánh linh tinh nộp lên đi lên, nhất định là một cái công lớn. Một cái công lớn a. Tô Dạ cũng không qua để ý nhiều công lao, mà là nói ra, Mạc tiền bối, vãn bối muốn biết, có quan hệ khảo hạch phân đường phương diện sự tình. Ngươi muốn biết khảo hạch sự tình? Mạc Nhan Hồng mừng rỡ như điên, nàng lo lắng nhất liền là Tô Dạ đối với khảo hạch sự tình thờ ơ. Hiện tại Tô Dạ chủ động hỏi, nàng tự nhiên lại cao hứng bất quá. Ta nói cho ngươi a, Mạc Nhan Hồng đem khảo hạch này quy tắc 1 năm 1 10 theo Tô Dạ giảng cái rõ ràng tinh tế. Tô Dạ nghe vào trong tai, có vài phần biết rõ. Hiện tại, hắn tập trung tinh thần liền đến toàn đặt ở sát hạch tới. Khảo hạch còn lại xuống cuối cùng thời gian 1 tháng. Mạc tiền bối, 1 tháng này, vãn bối dự định lại đi trước cái kia đoạn thủy sơn nhai trước. Tu luyện một chút thời gian, Tô Dạ nói ra, nói đến đoạn thủy sơn nhai. Mạc Nhan Hồng khóe miệng liền là co quắp một trận, vốn là nghĩ khiển trách Tô Dạ một trận, thế nhưng là cuối cùng vẫn là từ bỏ xuống tới. May nàng hao tốn đại giới là đã sửa xong. Ngươi nói ngươi chơi liền chơi đi, ngươi chơi như vậy quá mức làm gì, ai còn có thể cùng ngươi đoạt sao? Chơi hỏng không kém ta tới thu thập sao? Trong lòng oán trách vài câu, Mạc Nhan Hồng ngoài miệng vẫn như cũ vui vẻ nói, nào dám tình tốt, đi, đi theo ta. Chương 1281, thần tiêu lôi hỏa. Chỉ cùng lúc đó, Pháp sư liên minh xa xôi một mảnh rậm rạp cổ trong rừng rậm. Nơi này là thái cổ yêu thú chỗ nương thân, cũng là bàng đại như Pháp sư liên minh đều không dám tùy tiện đặt chân chỗ. Vùng rừng rậm này đại thụ không khỏi là cao có vạn trượng, đủ để che trời, mà ở trong đó yêu thú càng là hình thể cự đại, tối nhỏ nhất cũng có mấy chục trượng, mà lớn đủ để cùng những thứ này vạn trượng đại thụ giống nhau đánh đồng. Liền có tại tòa này cổ trong rừng rậm một chỗ mê huyễn tràn đầy phong phú sắc thái lục sắc sương mù trong hồ nước, dù là cái này rất nhiều hung thần ác sát yêu thú cũng không dám đặt chân trong đó. Rất cường đại yêu thú đến chỗ này tất cả đều là tha bên cạnh mà đi, tựa hồ mảnh này lục sắc sương mù hồ nước có thể ăn sống bọn hắn như thế, muốn nhiều xa liền tránh né bao xa. Chính ngay tại cái này trong hồ nước, cái kia ùng ục ục bốc lên nước chua trong hoàn cảnh, một người đàn ông tuổi trung niên biểu lộ cương nghị, tựa hồ còn đang kiên trì chống đỡ lấy, bất quá có thể nhìn ra được quanh người hắn khí tức đã biến thành càng ngày càng yếu, tựa hồ là đã rất khó trèo chống quá lâu. Nếu là Tô Dạ ở đây, tất nhiên có thể phân rõ ra thân phận của người này, bởi vì đối phương chính liền là Tiêu Dật Nhiên. Bất quá lúc này Tiêu Dật Nhiên biểu lộ ra khá là chật vật, không còn có tại Thánh Dương vực lúc phong quang vô hạn. Hắn lúc này tựa hồ đang nỗ lực tìm kiếm lên trước mắt sinh lộ. Chỉ tiếc, cái này hồ nước nước lại tựa như một cái lồng giam. Mặc cho hắn có ngập trời pháp lực, lại sững sờ không cách nào tại trong hồ nước thi triển ra mảy may. Muốn thoát thân mà ra, càng không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Ta nhất định phải ra ngoài, ta tất phải đến còn sống ra ngoài. Tiêu Dật Nhiên nội tâm như thế yên lặng nói với chính mình. Hắn còn không thể chết, Thanh Hà Tông, Tô Dạ đều còn đang chờ hắn. Hiện tại Tô Dạ tâm không bên cạnh vay, một lòng chỉ nghĩ chủ bị có quan hệ tiếp xuống Pháp sư liên minh khảo hạch một chuyện. Đối với cái này, hắn làm đủ bài học là tất yếu. Mạc Nhan Hồng đem hắn dẫn tới đoạn thủy sơn nhai trước, liền trọng tân cho hắn đơn độc tu luyện hoàn cảnh cùng nơi trốn. Vì vậy, Tô Dạ hẳn là hết sức chăm chú lại một lần nữa đầu nhập vào đoạn thủy sơn nhai trong tu luyện. Lần trước lĩnh ngộ vô ảnh thập lục kiếm, nguyên bản từ góc độ của hắn tới nói đã đủ rồi, nhưng là hiện tại với hắn mà nói cũng không phải là vẻn vẹn đầy đủ là có thể. Hắn tất phải đến nghĩ ra biện pháp gây nên Pháp sư liên minh cao tầng chú ý. Chuẩn xác mà nói, hắn đến cho Pháp sư liên minh cao tầng một cái có thể giúp hắn lý do. Thời gian chính đang nhanh chóng qua đi, thời gian 1 tháng đối với bất kỳ một cái nào võ giả mà nói đều không dài dằng dặc. 1 tháng này Tô Dạ thẳng tuốt trong vòng tham ngộ, mà Mạc Nhan Hồng cùng Tiêu Thanh Mai thì là chờ ở bên ngoài. Mắt nhìn thời gian càng ngày càng gấp, Mạc Nhan Hồng không khỏi có điểm bối rối. Nàng đứng tại chỗ đảo quanh, gấp tê cả da đầu. Cái này tiểu tổ tông có thể gấp chết ta đi. Người lĩnh hội liền lĩnh hội, người ngược lại là tính lấy chút thời gian a. Cái này mắt thấy khảo hạch liền muốn bắt đầu, rất nhiều phân đường nhân mã đều đã nhao nhao trình diện. Cho dù là bên ngoài Pháp Thần Cung người, đều lần lượt bất chấp nguy hiểm chạy tới trong liên minh. Tiểu tổ tông này làm sao còn không có lĩnh hội xong ý tứ. Tiêu Thanh Mai nhìn xem trên không, lần này khảo hạch tới thật nhiều bên ngoài Pháp Thần Cung thiên tài a. Đó là đương nhiên, giới này khảo hạch tổng đàn bên kia rất là coi trọng, nghe nói là lấy một viên thông thần hóa thánh đan là cao nhất khen thưởng. mà dẫn tiến những thiên tài này, người cũng có thể lấy được đến lượng lớn tài nguyên chính là thù lao. Những thứ này Pháp Thần Cung người tự nhiên ngồi không yên. Mạc Nhan Hồng thổn thức cảm khái, thông thần hóa thánh đan. Tiêu Thanh Mai kinh hô không thôi, đây chính là bát phẩm đan dược, cao tới bát phẩm thông thần hóa thánh đan tác dụng là cái gì? Là có thể đề cao võ giả tiến vào thông thần cảnh xác suất. Cái này xác suất đủ có thể đủ đề cao 3 thành. Đây đối với đạt tới kết đan cảnh về sau, cảnh giới liền càng ngày càng khó mà tăng lên thiên tài mà nói. Viên thuốc này không thể nghi ngờ là giá trị liên thành. Liền vẻn vẹn từ thông thần cảnh thiên tài số lượng như thế thưa thớt, liền liền có thể nhìn ra được. Mạc Nhan Hồng hiện đang ngó chừng Tô Dạ phương hướng, nói ra, hy vọng tiểu tử này có thể lấy được đến một chút tốt thành tựu. Nếu như hắn có thể tại khảo hạch bên trong đại triển thân thủ, ta chính là dẫn tiến người, cũng có thể như vậy thuận lý thành chương tiến vào phân đường bên trong. Mạc Nhan Hồng thở dài, tiến vào phân đường là nàng mộng tưởng, bất quá đáng tiếc, nàng thẳng tuốt có ý nghĩ này lại không cái kia mệnh. Ngay tại hai người nghị luận lúc, đột nhiên, Tô Dạ bỗng nhiên đứng dậy, để cho người ta triệt để làm kinh sợ một trầu. Lập tức, sau khi đứng dậy Tô Dạ, trong tay một ngón tay hỏa diễm bùng cháy, lập tức vèo một tiếng, hướng phía cách đó không xa mà đi. Ngọn lửa này phảng phất như thiểm điện nhanh chóng, lúc rơi xuống đất, một tiếng ầm vang, chế tạo ra một cái tựa như nguyên tử đánh nổ tung một dạng hiệu quả. Tầng tầng hỏa diễm uy lực nổ tung hướng phía trên quét sạch có cao trăm trượng. Mới bình ổn lại, cái này, Mạc Nhan Hồng kinh ngạc một trầu, trước ngươi gặp qua chiêu này sao? Không, không có, Tiêu Thanh Mai lập tức lắc đầu. Sư phó, một chiêu này đến có cấp bậc gì phân lượng? Một ngón tay dây lát bạo, từ hắn kết đan cảnh đệ cửu trọng tiêu chuẩn tới nói. Chiêu này sợ là đánh ra nửa bước thông thần cảnh tiêu chuẩn. Cái này đã có thể xưng chân nhân cấp bậc thủ đoạn. Cụ thể như thế nào, ta cũng vô pháp bình phán. Bất quá, hắn trước đây nói qua, hắn thủ đoạn mạnh nhất cũng chỉ có chiêu kia vạn kiếm phúc. Mà một chỉ này hắn chưa hề đề cập qua. Tiêu Thanh Mai suy nghĩ ít cho phép. Đây chẳng lẽ là hắn hiện trường tự sáng tạo. Nghĩ đến cái này kinh người có thể. Tiêu Thanh Mai cùng Mạc Nhan Hồng đều nuốt ngụm nước miếng. Thời gian 1 tháng, Tô Dạ lại tự sáng tạo ra một môn chân nhân cấp bậc võ kỹ. Mặc dù cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi, mà lại căn bản không quá hiện thực. Nhưng mà, bọn hắn lại không thể không thừa nhận đủ loại này dấu hiệu biểu lộ. Đây chính là sự thật. Quái lạ tiểu gia hỏa này trước đây là cao giai linh đạo pháp sư còn dám hoang phế 5 năm pháp sư. Chi đạo, hắn là thật có kinh thế hãi tục thiên phú. Mạc Nhan Hồng khẳng định vô cùng nói, mà hiện tại, Tô Dạ cũng là hít một hơi thật sâu, nhìn cách đó không xa một ngón tay, thở dài, một chỉ này sáng tác sợ là rất khó siêu việt Vô Ảnh Thập Lục Kiếm. Tối đa cũng chỉ có thể bình một cái trung giai chân nhân tiêu chuẩn. Hắn sáng tác một chiêu này, tên là Thần Tiêu Lôi Hỏa Chỉ, lúc trước hắn một mực tại muốn, trong cơ thể hắn Bích Lam Vô Cực Hỏa dung hợp thành Diệt Linh Băng Diễm. Mặc dù có nhiều Diệt Linh Băng Diễm chỗ tốt, nhưng là trước kia có quan hệ một chút hỏa đặc tính xác thực biểu hiện không mãnh liệt. Vì vậy, hắn liền lấy trong cơ thể mình hỏa diễm, trong chốc lát ngưng tụ giữa ngón tay, cuối cùng lại dung hợp trong cơ thể mình Cửu Tiêu Thiên Lôi mà thành. Sáng tạo làm ra chiêu này Thần Tiêu Lôi Hỏa Chỉ. Hả? Tô Dạ rất nhanh liền cảm ứng được cách đó không xa Mạc Nhan Hồng cùng Tiêu Thanh Mai. Mạc tiền bối, Tiêu cô nương, Tô Dạ chắp tay, Tô Dạ, ngươi có thể tính sáng tác đã xong, thời gian đã đến, chúng ta không thể ở chỗ này lãng phí thời gian, tất phải đến mau chóng chạy tới hội trường, lãnh giả cùng những thiên tài khác toàn bộ đều chờ đợi đâu. Mạc Nhan Hồng nói ra, chương 1282, ngộ tính khảo hạch. Tô Dạ nghe vậy, tự nhiên cũng coi như được đi ra thời gian cấp bách. Cùng Mạc Nhan Hồng cùng một chỗ, đi tới lãnh giả cung xuất phát đội ngũ lên. Lãnh giả cung lần này được an bài tham gia khảo hạch thiên tài có đại khái 10 mấy người. Toàn bộ đều là lãnh giả cung ngày bình thường bồi dưỡng ra được tinh nhuệ. Trong đó, Tô Dạ quen thuộc Lôi Trùng, còn có cùng hắn trước đó cùng một chỗ tiến vào lãnh giả cung mập mạp Hứa Châu, cũng tại trong đội nhóm. Hiển nhiên, đây đều là Mạc Nhan Hồng chọn lựa mà ra. Lãnh giả cung hiện tại tối làm lên công dụng nhân vật. Lần khảo hạch này việc quan hệ trọng đại, liên quan đến lấy các ngươi phải chăng có thể lấy thiên tư của mình. Được 8 cái phân đường đường chủ chọn chúng, thẳng nếu các ngươi có thể tiến vào phân đường bên trong. Cái kia tại thân phận của các ngươi cùng địa vị mà nói, không thể nghi ngờ là cá chép hóa rồng, một bước lên trời, Mạc Nhan Hồng nói ra, những thiên tài này tự nhiên cũng đều rõ ràng việc này việc quan hệ trọng yếu. Chỉ cần đi vào phân đường, chẳng khác nào thu được phong phú tài nguyên tu luyện, cùng tại Pháp Sư Nhất Mạch bên trên tiến thêm một bước tài nguyên. So sánh lẫn nhau phân đường, Lãnh Dạ Cung tài nguyên cơ bản đều là phân đường thưởng xuống tới. Thực sự không có ý nghĩa. Mắt thấy những thiên tài này rất có đấu trí, Mạc Nhan Hồng cũng lười lại căn dặn cái gì, dẫn một đoàn thiên tài, liền có đi đến chỗ khảo hạch. Cái này chỗ khảo hạch, ở vào Pháp Sư Liên Minh Sơn Mạch trung đoạn khu vực. Cho dù là đến hiện tại, cái này lớn như vậy Pháp Sư Liên Minh Sơn Mạch, Tô Dạ lấy thần hồn cũng không có cách nào dò xét cái rõ ràng. Đầu đầu cũng có lượn lờ mê vụ, có thể ngăn cản thần hồn, lấy nhường Pháp Sư Liên Minh đến bây giờ còn tràn đầy khăn che mặt thần bí. Nhưng hắn căn bản không làm rõ ràng được trong đó đến cùng có cái gì. Không đi tới cái này chỗ khảo hạch lúc, Tô Dạ thần hồn căn bản cảm ứng không rõ ràng nơi đây tình huống. Chỉ tới đi tới lúc, Tô Dạ mới phát hiện, đây là một chỗ cự đại sơn cốc, mà trong sơn cốc đã là tụ tập không ít người. Bình đài, dụng cụ, đã toàn bộ chuẩn bị 7-8 phần. Tô Dạ định thần nhìn lại, rất nhanh liền thấy trước đó hắn đã thấy Hạ Vân Đường đường chủ. Cố Vân Trùng, cùng Thần Phong Đường đường chủ, Lăng Thiên Minh, tựa hồ là cảm ứng được Tô Dạ đến. Cố Vân Trùng hướng phía Tô Dạ thiện ý cười một tiếng. Tựa hồ là cổ vũ bộ dáng. Đường chủ, cái này Cố Vân Trùng cùng Tô Dạ quan hệ thế nhưng là rất tốt a. Chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút, ngàn vạn không thể để cho hắn đào góc tường. Mạc Hành Phong đứng tại Thần Phong Đường đường chủ bên cạnh, ngưng trọng nhắc nhở, Lăng Thiên Minh biểu lộ cũng là vài phần nặng nề. Ngươi xác định trước ngươi nói với ta đều là thật. Ai, thiên chân vạn xác a. Đường chủ, ngày gần chút ít thời gian tới đều tại chuẩn bị lúc này khảo hạch sự tình. Vì vậy cũng không để ý gần đây truyền ngôn. Không nói trước truyền ngôn thật giả. Ngày đó Tô Dạ một trận chiến, ta là xem thiên chân vạn xác. Miễn là hắn pháp sư thiên phú không tính kém, thu nhập chúng ta Thần Phong Đường bên trong, liền tuyệt đối không lỗ a. Mạc Hành Phong nói ra. Lăng Thiên Minh nghe vậy, nói ra, ta biết, chúng ta Thần Phong Đường đối với cái này Tô Dạ mặc dù không có gì ân tình, nhưng cũng không kém, cái này Tô Dạ nên chọn chúng ta Thần Phong Đường đi. Lại nhìn Cố Vân Trùng bên này, Cố Vân Trùng quan hệ nhân mạch hiển nhiên muốn so Lăng Thiên Minh phong phú nhiều. Hắn cùng mặt khác hai cái đường chủ ngồi cùng một chỗ, cười cười nói, quan hệ nhìn không sai bộ dáng. Cố huynh, lần này ta nhìn chúng một cái tiểu gia hỏa, chính ở đằng kia. Gọi Hạ Lâm Trần, hắn là chúng ta dưới trướng mấy cung nội thiên tài, ta đã quan sát thật lâu rồi, người cũng không nên đào lão phu góc tường. Một tên ông lão tóc vàng phân đường đường chủ, cười ha hả nói. Cố Vân Trùng lại là nhếch miệng lên, đơn giản sáng tỏ nói, yên tâm, ta không cùng ngươi đoạt. Nghe nói như thế, ông lão tóc vàng một mặt kinh ngạc, cái này nhìn cũng không giống như là Cố Vân Trùng tính cách. Cố Vân Trùng người này thích làm nhất sự tình liền là đào đừng người góc tường. Vân Trùng, người cũng không nên cho ta dở trò. Ông lão tóc vàng có chút lo lắng giảng đạo. Ta có thể cùng ngươi giảng minh bạch. Ngươi nếu là cùng đem cái này Hạ Lâm Trần cho ta cướp đi, ta và ngươi không xong. Ha ha ha, Cố Vân Trùng sướng cười nói. Ánh mắt căn bản không có nhìn Hạ Lâm Trần một cái. Chỉ là thản nhiên nói, Dương Huynh, giới này khảo hạch còn chưa bắt đầu đâu. Trong đó cụ thể có bao nhiêu thiên tài giá trị cho chúng ta chờ mong có thể rất khó nói. Ngươi vội cái gì? Hoàn toàn chính xác, muốn là trước kia, hắn xác thực sẽ nghĩ đến kiếm thoáng giấy rủa cái này Hạ Lâm Trần. Thế nhưng là hiện tại, hắn càng nhiều ý tưởng hay là tại Tô Dạ trên thân. Lãnh Dạ Cung tới không phải trễ nhất một nhóm, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Tô Dạ ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đều cái sơn cốc tụ tập có hơn mấy ngàn người. 8 cái phân đường. Khác biệt phân đường dưới trướng Linh Cung, tắc ở vào khác biệt phân đường vị trí, trọng tài cùng đường chủ đều đúng chỗ, khảo hạch nghĩ đến lập tức liền muốn bắt đầu. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến, như hắn chỗ muốn, chỉ là không đồng nhất sẽ công phu, một đạo khí tức cường đại, chính là tùy theo xuất hiện, đợi đến đạo này khí tức xuất hiện lúc, cái kia nguyên bản ngồi trên ghế, cao cao tại thượng 8 cái đường chủ, cũng là không thể không tùy theo đứng dậy, lập tức hướng phía trong hư vô. Cung kính nói, Vẫn Linh Tôn giả, cái kia Vẫn Linh Tôn giả không biết là người phương nào. Chỉ là tản ra một đạo uy áp, một đạo khí tức, từ đầu đến cuối không thấy bóng dáng. Tô Dạ ẩn ẩn đoán đi ra, cái này vẫn linh tôn giả, chỉ sợ sẽ là tổng đàn bên trong thần bí tồn tại. Nếu không cũng không trở thành nhường tám cái hợp đạo cảnh phân đường đường chủ như thế tôn kính. Vẫn linh tôn giả không thấy người, lại nghe hắn âm thanh. Hắn thanh âm hùng hậu rất nhanh vang lên, canh giờ không sai biệt lắm, bắt đầu ải thứ nhất trình tự đi. Tiếp đó, lão hủ hội thi triển bí thuật pháp trận, lần khảo hạch này tất cả mọi người, toàn bộ tiến vào trong trận pháp. Cái này khảo hạch hội kiểm trắc ngộ tính, đầu tiên thông qua ngộ tính khảo hạch người, liền có ly khai pháp trận, mà đợi đúng phương pháp trận sau khi kết thúc, vẫn như cũ không thể từ pháp trận chỗ người rời đi. Liền có đại biểu thất bại, trực tiếp đào thải. Rất nhiều khảo hạch người trẻ tuổi không khỏi là khẩn trương lên. Tô Dạ đối với quy tắc còn hiểu rõ, trước đó chuyên môn hỏi thăm qua Mạc Nhan Hồng, pháp sư liên minh khảo hạch muốn so với cái kia pháp thần cung còn cao cấp hơn một chút, nhưng nói đến đấy thực ra đều là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất khảo hạch, chỉ bất quá muốn càng nghiêm cẩn càng tinh chuẩn một chút. Khảo hạch chia ba bước, bước thứ nhất liền là vẫn linh tôn giả vừa rồi nói ngộ tính kiểm trắc. Đối với pháp sư mà nói, trọng yếu nhất thiên phú, thực ra liền là ngộ tính. Lúc này, trên bầu trời, bất thình lình ra đời một đạo màu xanh thảm đồ trận. Cái này đồ trận chậm rãi từ không hàng rơi, cuối cùng rơi xuống trong sơn cốc, tạo thành một cái ước chừng có dài ngàn dặm pháp trận. Cái này pháp trận có thể dung nạp nhân số, số lượng tự nhiên không cần phải nói. Đi thôi, Mạc Nhan Hồng nói ra, Tô Dạ cùng một đám người đội viên cấp tốc đi tới pháp trong trận. Chờ đợi tiếp thụ pháp trận khảo hạch, những người khác tự nhiên cũng không dám lãng phí thời gian, sợ chậm người một bước. Cứ như vậy, nhân số tiến đến không sai biệt lắm lúc, Tô Dạ vốn đang buồn bực cái này pháp trận kiểm trắc ngộ tính cụ thể là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, hắn liền tinh thần hoảng hốt, tiến nhập hoàn toàn hư ảo thế giới bên trong. Huyễn cảnh A, Tô Dạ nhìn bốn phía. Chương 1283, ẩn tàng cửa ải, hắn hiện tại đã tới không kịp đi xem người khác phải chăng cũng cùng. Hắn như thế tiến nhập trong ảo cảnh, chỉ có thể tận khả năng nhanh chóng thích ứng lúc này hoàn cảnh. Từ đó giải khai huyễn cảnh, cách mở trận pháp, làm theo Mạc Nhan Hồng cùng ta nói, cái này huyễn cảnh là hoàn toàn dựa vào tại ngộ tính. Huyễn cảnh bên ngoài những cái kia pháp môn cái gì dùng đều không có. Tô Dạ nói ra, hắn xem hướng trước mặt mình huyễn cảnh. Một cánh cửa, còn có một bản bí tịch. Tô Dạ lẩm bẩm nói. Hắn nhìn thoáng qua bí tịch, Thái Trùng Chi Quyền, ý là học được quyển bí tịch này mới có thể lấy đem cánh cửa này oanh kích ra, từ đó đi ra cánh cửa này sao? Tô Dạ cảm thấy rất thú vị. Hắn cũng không có đi lên lập tức liền đi học bản này cái gì Thái Trùng Chi Quyền, mà là trước nếm thử lợi dụng chính mình thủ đoạn đi đem cánh cửa này oanh kích ra. Bất quá kết quả lộ vẻ dễ thấy, chính mình sáng tạo cái gì Thương Long Phá, Vạn Kiếm Phúc, tại cái này trong ảo cảnh phái không lên bất luận cái gì công dụng. Chỉ có bản này Thái Trùng Chi Quyền, nói là một bản bí tịch võ công, thực tế là, chỉ là một thanh giải khai ảo cảnh phương pháp đi, chỉ bất quá có thể hay không đem nó học được. Tạo thành giải khai ảo cảnh quá trình, Tô Dạ đã có đầu mối, nếu quy tắc như thế, hắn rất nhanh liền đem cái này Thái Trùng Chi Quyền võ kỹ bí tịch lấy ra ngoài. Bất quá nhìn một lúc sau, Tô Dạ liền gãi đầu một cái, đơn giản như vậy, học được, không khỏi quá dễ dàng một điểm. Trên cơ bản, không đến 2 phút liền đã nắm trong tay, Tô Dạ cũng không sốt ruột lập tức đi mở cửa, hắn tổng cảm giác đến sự tình không có đơn giản như vậy. Cùng lúc đó, pháp trận chỗ, mấy ngàn người ngồi xếp bằng, đi đón chịu khảo hạch trang cảnh, có thể nói hùng vĩ vô cùng, các linh cung cung chủ đều có chút khẩn trương. Dù sao nhà mình dưới trướng thiên tài khảo hạch thành tích cũng liên quan đến lấy vị trí của bọn hắn ngồi ổn bất ổn, hoặc là sau này địa vị có hay không nước lên thì thuyền lên. Lại đến một tầng lầu, đại khái qua một thời gian uống cạn chung trà, pháp trận trong một người cũng chưa tỉnh tới, thế nhưng là một chén trà sau đó liền có một người bỗng dưng mở hai mắt ra. Hắn mở hai mắt ra lúc trước mắt nhìn bốn phía, phát hiện cũng không một người tỉnh táo lại, mà hắn tựa hồ là đệ nhất nhân, trên mặt không khỏi đến lộ ra tự tin cao ngạo thần sắc. Là Cốc Phong Lâu. Cốc Phong Lâu chính là Tòng Sơn Thủy vực bên kia một đường xa xôi chạy tới thiên tài. Cốc Phong Lâu ngay tại chỗ Pháp Thần Cung bên trong được dự là vạn năm khó gặp một lần pháp sư thiên tài, đối với pháp sư một đạo có được trời ưu ái ngộ tính. Mới đầu tưởng rằng nơi đó Pháp Thần Cung quá khen nói khoác, không nghĩ tới là thật. thế mà mất mặt ném đại phát. Các đại linh cung bồi dưỡng ra thiên tài, mỗi có thể cướp được độc đắc, ngược lại được ngàn dặm xa xôi từ nơi khác chạy tới pháp thần cung thiên tài. Cướp được hạng nhất, Cốc Phong Lâu hiện tại thành là toàn trường tiêu điểm. Hắn cao điệu ly khai pháp trận, trở về đến nguyên bản vị trí bên trong. Tám cái phân đường đường chủ ánh mắt tập trung tại hắn trên thân. Tựa hồ cũng đang cân nhắc, tiếp xuống miễn là cái này Cốc Phong Lâu biểu hiện không kém, liền có thể đem nó thu nhập dưới trướng sự tình. Dù sao, cái này cái thứ nhất khảo hạch, thế nhưng là rất là trọng yếu. Cái này cơ bản đã nhìn ra hắn ngày sau tiền đồ. Sau đó, cái thứ hai giải khai ảo cảnh thiên tài cũng theo đó đứng dậy. Là Mục Tiên Nam, cái thứ ba, cái thứ tư, là Hạ Lâm Trần, cùng Thu Thiên Đình. Càng ngày càng nhiều thiên mới thanh tỉnh lại, Tô Giả còn không có tỉnh lại. Thấy cảnh này lúc, Mạc Nhan hồng mày liễu nhẹ nhàng nhíu lên. Có quan hệ Tô Dạ tại Linh Tinh Quáng núi một trận chiến. Nàng đã nghe nói, Tô Dạ trận chiến kia danh tiếng vang xa, nàng nghĩ không nghe nói cũng khó khăn, chính là nghe nói đằng sau, nàng vừa rồi kinh hãi vạn phần, sau đó đối với Tô Dạ đáp lại hy vọng càng cự đại. Thế nhưng là hiện tại kết quả, lại là nhường nàng có hơi thất vọng, Tô Dạ cũng không phải là đệ nhất, không có việc gì, ba vị trí đầu cũng không có việc gì, thậm chí không vào 10 vị trí đầu. Nàng cũng có thể tiếp thụ, Tô Giả thực lực mạnh, không có nghĩa là hắn pháp sư thiên phú cũng một cái cao nhất. Nhưng mà, hiện tại, một canh giờ qua rất nhanh đi, đã tỉnh táo lại có hơn 100 người, Tô Giả vẫn không có nửa điểm dọn dẹp dấu hiệu tỉnh lại. Không chỉ là Mạc Nhan Hồng, Mạc Hành Phong bên này cũng là xem cứng họng, xem ra Tô Giả pháp sư thiên phú phải kém hơn một chút a. Một canh giờ còn chưa thức tỉnh, pháp sư thiên phú thực ra đã có thể sao định bình thường. Cố Vân Trùng hiện tại cũng là mày nhăn lại, cái này Tô Dạ, pháp sư thiên phú kém nhiều như vậy sao? Cũng không phải là mỗi người đều có pháp sư thiên phú. Có người thiên tư trác tuyệt, nhưng pháp sư thiên phú bình thường, mà có người, pháp sư thiên phú trác tuyệt, nhưng thiên phú tu luyện lại chênh lệch rất nhiều. Pháp sư liên minh tự nhiên càng hy vọng tuyển nhận những cái kia tu luyện thiên tư. Cùng pháp sư thiên phú đều có thể xưng đỉnh cấp thiên tài. Theo thời gian qua đi, người thanh tỉnh lại, càng ngày càng nhiều, mà Tô Dạ bên này, huyễn cảnh bên trong, Tô Dạ bỗng dưng mở hai mắt ra. Thì ra là thế, Tô Dạ nhếch miệng lên, nguyên lai là như thế cái chuyện quan trọng. Cái này Thái Trùng Chi Quyền mặt ngoài là một bản võ học bí tịch. Có thể thực tế là lại có huyền cơ khác, hắn trong đó ghi lại chính là nhường võ giả có thể thao túng ảo cảnh pháp môn. Thao túng huyễn cảnh, nói thế nào, tỉ như nói. Lúc trước hắn chính mình thủ đoạn căn bản không có cách nào tại huyễn cảnh bên trong thi triển. Thế nhưng là hiện tại, không giống nhau, hắn có thể tại huyễn cảnh bên trong thi triển chính mình thủ đoạn. Thí một châu, Tô Dạ một kiếm mà đi, trong chốc lát, cái này huyễn cảnh chi môn liền có phá vỡ đi ra. Tô Dạ nhếch miệng lên, quả là thế, hắn đạp sau khi nhập môn, nguyên lấy là hội tỉnh táo lại, thế nhưng là ai biết, một cánh cửa về sau. Còn có một cái không gian khác, cùng mặt khác một cái mới môn, chúc mừng ngươi giải tỏa huyễn cảnh khảo hạch ẩn tàng cửa ấy. Là cái kia vẫn linh tôn giả thanh âm, Tô Dạ ngẩn người, pháp trận nguyên bản khảo hạch thời gian là 3 canh giờ. Nhưng là giải tỏa ẩn tàng cửa ải sau ngươi, khảo hạch thời gian là 1 ngày, pháp trận sau khi kết thúc ngươi không hội bị đào thải. Xâm nhập bao nhiêu cửa ải, đại biểu cho ngươi tiến vào ẩn tàng cửa ải khảo hạch thành tích. Vẫn linh tôn giả thanh âm lại xuất hiện, Tô Giả không khỏi nói ra, vẫn linh tiền bối phận, ta có mấy vấn đề có thể hỏi thăm sao, vẫn linh tôn giả nói ra, có thể, tiến vào cái này ẩn tàng cửa ải người, có bao nhiêu, Tô Giả hỏi, trong lịch sử có 11 cái, giới này khảo hạch ngươi là một cái duy nhất, vẫn linh tôn giả bình tĩnh nói ra, Tô Giả hít một hơi thật sâu, giới này khảo hạch một cái đều không có, giới trước lịch sử cũng mới 11 cái. Bất quá hắn càng hiếu kỳ chính là, cái kia tiến vào ẩn tàng cửa ải có thể có chỗ tốt gì? Giải tỏa ẩn tàng cửa ải, không có nghĩa là có thể tiến vào tổng đàn, nhưng là không giải khóa ẩn tàng cửa ải, liền trực tiếp tang mất hết cái kia tôn vừa tiến vào tổng đàn có thể. Vô luận sau này biểu hiện đến cỡ nào yêu dị, vẫn linh tôn giả thanh âm lại một lần nữa sinh ra. Tô Giả nghe nói như thế, trong lúc nhất thời minh bạch chuyện gì xảy ra, thì ra là thế. Ẩn tàng cửa ải mang tính then chốt ở đây, tổng đàn, nếu liên lụy đến tổng đàn, liền do không đến hắn không chú ý, Tô Dạ hợp phía cánh cửa này nhìn lại, chỉ có thấy được cánh cửa này trước, giữ lại một bản cùng trước đây như thế bí tịch. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.